Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 6, nghi phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Lý, các anh đến rồi. Hiệu trưởng mặt mày ủ rũ, đôi mắt đầy lo lắng. Giám thị Lưu vẫn chưa tìm thấy, nhưng trong phòng vẽ lại xuất hiện thêm một bộ xương. Hiện trường vốn dĩ phải đẫm máu, nhưng ở trường họ, bộ xương trắng toát không tì vết lại giống như một tác phẩm nghệ thuật được xử lý kỹ lưỡng, khiến lòng người bất an. Cảnh sát Lý gật đầu nhẹ, không nói nhiều, lập tức bước vào phòng vẽ. Khi nhìn thấy bộ xương trên sàn, anh khựng lại một chút. Những đặc điểm xương rõ ràng là của phụ nữ, không cần nghi ngờ, rất có thể đó là bà Lưu đã mất tích. Đây đã là bộ xương thứ ba. Dĩ nhiên, bộ xương trong nhà Lưu Cương vẫn chưa được xét nghiệm DNA cụ thể, nên phía nhà trường vẫn chưa được thông báo về khả năng cao giám thị Lưu đã qua đời. Trên tường phía trên bộ xương treo một bức tranh sơn dầu. Trong tranh là một cậu bé ngoại quốc, vẻ ngây thơ đáng yêu toát lên một cảm giác hạnh phúc. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta sợ hãi. Đừng nhìn bức tranh đó, nghe tiếng bước chân phía sau, cảnh sát Lý lên tiếng. Đây không phải người của trường chúng tôi, liên tiếp phát hiện xương người, hiệu trưởng cũng sợ chuyện này lan ra sẽ gây hoang mang. Ông đã lập tức yêu cầu giáo viên kiểm tra học sinh trong lớp, đồng thời loại trừ tất cả nhân viên và người khác trong trường. Kết quả cuối cùng đều không phải, nên khi hiệu trưởng thò đầu vào cửa nói câu này, ông rất tự tin, thậm chí còn có chút tức giận. Ai lại có thể ghét trường đến mức này? Cảnh sát Lý không để ý đến hiệu trưởng đứng ngoài cửa, nhưng Tiểu Trương đáp lại. Chúng tôi biết, câu nói này khiến hiệu trưởng đồng tử co lại. Chẳng lẽ cảnh sát đã có manh mối về nghi phạm? Vừa định hỏi thêm thông tin, hai người còn lại đã kéo Tiểu Trương đi xử lý hiện trường. Dù muốn nghiên cứu kỹ xem bức tranh kinh dị nào có thể nuốt người rồi nhả xương, nhưng vì lời cảnh sát Lý, họ không dám ngẩng đầu lên. Cảm giác kỳ lạ và rợn người khiến họ sợ hãi đến cực điểm, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh để hoàn thành nhiệm vụ. Công việc vốn dĩ nhanh chóng trong ngày thường, hôm nay lại càng như được lên dây cót, nhanh gấp đôi. Bộ xương trên sàn sẽ được xử lý bởi đội ngũ chuyên môn. Cảnh sát Lý và ba người còn lại không ở lại lâu, nhường không gian cho họ. Ai là người báo án? Cảnh sát Lý nhìn hiệu trưởng đứng ngoài cửa. Là hai nữ sinh, lúc đó họ tìm tôi, rồi tôi báo án. Có cần gọi họ đến ngay không? Hiệu trưởng hỏi, không cần, sắp tan học rồi, chúng tôi sẽ đợi ở đây. Cảnh sát Lý đứng bên cửa sổ, nhìn cảnh pháp y mang xương đi. Bức tranh bình thường kia vẫn lặng lẽ treo trên tường. Hiệu trưởng, khóa cửa lại. Cảnh sát Lý nói xong, ra hiệu cho Tiểu Trịnh và bảo vệ, rời đi, dù sao đây cũng là trường học, người lạ quá nhiều sẽ khiến học sinh tò mò. Sau đó, anh cùng Tiểu Trương và hiệu trưởng rời đi. Khi tiếng chuông tan học vang lên, giáo viên đứng lớp nhận được điện thoại của hiệu trưởng, vội vàng tìm cớ gọi Thời Na và Lưu Cầm ra ngoài. Đưa hai người đến văn phòng, giáo viên vốn định ở lại nghe chuyện, nhưng bị hiệu trưởng kéo ra ngoài, còn cẩn thận đóng cửa lại. Sao lại có cảnh sát? Cảnh sát Lý và Tiểu Trương không kịp thay đồ thường, vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Đừng hỏi nhiều, đây không phải chuyện của trường chúng ta. Hai học sinh này chỉ tình cờ nhìn thấy thôi, đừng lan truyền gây hoang mang. Hiệu trưởng nói xong, liếc giáo viên một cái. Sao lại là các cậu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần nào cũng thấy xương người, đúng là ghê thật. Tiểu Trương nói với giọng không vui. Hai lần xương người xuất hiện trong phòng vẽ, sao đều có mặt hai học sinh này? Nếu không phải vì đội trưởng đã ám chỉ về bức tranh, có lẽ anh đã liệt hai người vào danh sách nghi phạm rồi. Một lần là trùng hợp, vậy lần thứ hai cũng là trùng hợp. Nhưng Tiểu Trương rõ ràng không muốn gặp hai người này lần thứ ba tại hiện trường. Ai thèm thấy, nếu anh thích thì cứ ở trong đó đừng ra. Lúc này, Lưu Cầm cũng đã lấy lại được chút tinh thần. Nghe giọng điệu của Tiểu Trương, cô lập tức tìm được chỗ chút giận, liền đáp trả. Tiểu Trương khựng lại, nhìn hai cô gái trẻ, anh nuốt lại những lời đe dọa. Họ còn là vị thành niên, không thể so đo với trẻ con. Nhìn, Tiểu Trương, thêm 2000 chữ nữa. Cảnh sát Lý lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén khiến người ta không thể trốn tránh. Tiểu Trương há hốc miệng, nhưng không phát ra tiếng nào, cúi đầu xuống như cây héo úa. Cảnh sát Lý nhìn Thời Na và Lưu Cầm, nếu là vụ án bình thường, anh cũng sẽ không bỏ qua hai học sinh này. Mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp, lúc bức tranh nhà xương lại tình cờ bị hai người nhìn thấy. Thời điểm này cách lúc bà Lưu mất liên lạc là rất ngắn. Thời gian từ lúc học sinh mất tích trong phòng vẽ đến khi bị nhả ra thành bộ xương cũng rất ngắn. Còn thời gian cụ thể Lưu Cương bị bức tranh nuốt và bị nhả ra thì không ai biết. Nhưng có thể khẳng định rằng, một khi bị bức tranh chọn nuốt, nó có thể biến bạn thành một bộ xương mang tính nghệ thuật trong thời gian cực ngắn. Từ bộ xương của Lưu Cương, có thể xác định bức tranh có thể tự di chuyển. Quỹ đạo di chuyển chính là nơi từng xuất hiện xương người, hay còn gọi là đánh dấu. Lần đầu xương người xuất hiện trong phòng vẽ, nơi đó đã bị bức tranh đánh dấu. Lần thứ hai là khi Lưu Cương mang nó về nhà, và chính anh ta trở thành bộ xương. Đây là lần đánh dấu thứ hai. Vì vậy, khi cảnh sát Lý và đồng đội đến nhà Lưu Cương, bức tranh đã dựa vào dấu vết, di chuyển về phòng vẽ. Dĩ nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cảnh sát Lý. Nếu bức tranh không cần dựa vào xương người để đánh dấu, mà chỉ cần từng đến một nơi là có thể quay lại, thì càng đáng sợ hơn. Vì vậy, dù đã phát hiện bộ xương thứ ba, bức tranh vẫn không bị lấy đi, vì sợ sẽ xảy ra những chuyện kỳ lạ không thể kiểm soát. Nhìn bóng lưng hai người rời đi, cảnh sát Lý có ý định gọi họ lại, khuyên họ đừng đến gần phòng vẽ nữa, nhưng không biết nghĩ gì, anh lại không nói ra. Trên đường về, Thời Na không nói gì. Dù cảnh sát Lý không tiết lộ thông tin gì về bức tranh, nhưng vị trí thay đổi của nó trong phòng kín đã nói rõ với cô rằng bức tranh đã bị di chuyển, dù là chủ động hay bị động, đều không phải tin tốt. Và không ai biết rằng, khi bộ xương thứ hai xuất hiện trong phòng vẽ, sức hút của bức tranh với cô lại tăng lên. Nếu trước đây sức hút là một, thì giờ đây đã lên đến một tháng năm. Lúc đó, nếu không có tiếng hét của Lưu Cầm đánh thức cô, có lẽ cô đã không kìm được mà bước vào phòng vẽ, thậm chí chạm vào bức tranh. Dù không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng bị thu hút bởi bức tranh nuốt người chắc chắn không phải điều tốt. Cô có cảm giác rằng cuộc sống yên bình trong trường học sắp bị phá vỡ. Cách chương.